Nước mắt lọ lem, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng lương đầu tiên của nó ca đủ đâu vào đâu, nào là tiền nhà tiền nước, tiền ăn còn tiền sinh hoạt của nó nữa v.v. Cuộc sống xa nhà quả là rất khó khăn đối với nó. Tiền là vấn đề duy nhất nó cần bận tâm. Giờ ra chơi, nè, ra đá bóng đi, ở lại trong lớp buồn lắm. Như mấp lay lay cánh tay nó rủ. Trời ạ, cái gì đây? Con gái đây à, sao lại đá bóng? Nó trố mắt ngạc nhiên. Hì, con gái 10A1 là vậy đó. Gái đá bóng, nam nhảy dây. Như cười xòa rồi giải thích. Trời, nó thốt lên kinh hoàng. Vậy nó mới sóc, vậy còn trò gì mới không? Đánh nhau, gái đánh trai, nhưng trai ca đờ si đánh gái, trời đất. Hì hì, vậy nó mới sóc, mới gọi là cá biệt. Cho ông ta biết cái gì là 10A1. Nó nhăn mặt, đúng là kinh khủng thật. Rồi ca đợi nó phản ứng, như lôi nó ra sân. Đúng như lời nó nói. Con gái đứa buộc áo dài, săn quần đá bóng, đứa leo cây bắt ve, mọi thứ tiêu khiển chết người. Còn mấy anh chàng nam nhi đáng lý ra phải manly thì lại nhảy dây truyền truyền. Mọi thứ đúng là rất khác thường. Cá biệt mà lị, ê, như, hai bà cũng ra đây chơi đi. Giao Giao ngoắc nó, cô tiểu thư nhà họ lại đây sao? Mẹ Giao Giao mà biết cô ca giữ hình tượng như vậy chắc chỉ có con đường chết. Tóc búi một cục, ráo dài buộc thành hai chùm trên hông, quần thì săn tới đầu gối. Đúng là cả sân trường chỉ có lớp nó là như thế. Đúng là sóc thật, nó cũng hòa vào cuộc chơi. Pika biết đá bóng nhưng hấp thụ rất nhanh, chơi nhiệt tình, và cảm thấy rất vui nữa. Sầm, nhóm tụi nó va phải một nhóm nữ sinh khác từ căng tin đi vào. Huệ Chi, cậu ca sao chứ? Một trong nhóm đó hỏi. Không sao, ai mà đi đứng ca đàng hoàng vậy? Ờ, cho xin lỗi nhé. Giao Giao gãi đầu, cái gãi đầu dễ thương của cô làm cho mấy nữ sinh khó chịu. Cũng đúng, Huệ Chi là con gái của trưởng làng, hiệu trưởng trường này là bác ruột của cô, và bao năm qua cô chính là hoa khôi, nữ sinh xuất sắc của trường mà, cũng ca đến nổi tể, một dáng người mảnh khảnh, một nước da trắng mịn màng và đôi môi sô-cô-la khá ngọt ngào. Nhưng từ khi Giao Giao đến, phần đông lời bàn tán nói cô sẽ rớt chức vị hoa khôi năm nay. Khó chịu và bực dọc, đi đứng ca có mắt à, một nữ sinh trong số đó nói. Nè, tụi tôi đâu có cố ý, làm gì dữ dậy. Giao Giao ca còn lịch sự, có lỗi còn ca chịu xin lỗi. Ở đó lớn giọng nữa hả con kia, con nào, ăn nói cho đàng hoàng nhé. Xin lỗi mà mấy người đâu có nhận, như mập nó và một số bạn nữ khác trong lớp đi lại xem chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì vậy, như hỏi, bà thì ra là 10A1, con nhỏ lúc nãy bĩu môi mỉa mai. 10A1 thì sao, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mày à, như hung hăng. Thì là lũ ăn nói mất dạy chứ sao, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mấy cái con ẻo lạ tối ngày làm dáng để đờ si tụi con trai để ý ca có tư cách nói chuyện với bạn tao. Một bạn nữ, của lớp nó lên tiếng, có vẻ hung hăng hơn như nữa. Đồ mấy con vừa học rốt lại vừa quậy phá, chẳng ra tích sự gì. Toàn gây rắc rối cho trường, tụi mày thì làm đờ si gì, ngồi đó mà lớn tiếng lên giọng, ờ, thì lớp tụi này một năm có biết bao người đi thi cho trường chứ. Ha ha, mà có lần nào đoạt giải đâu. Các bạn nữ lớp nó cười chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và Giao Giao đứng quan sát nãy giờ. Coi bộ bên kia cũng ca phải hiền. Ừ thì Huệ Chi lớp tao là cháu của hiệu trưởng, là người đi thi nữ sinh duyên dáng với các trường làng hàng năm. Tuy ca đạt giải nhất nhưng cũng chiếm đờ si phần đông trái tim hâm mộ của các bạn trẻ. Ôi, toilet, toilet, như gào lên, phía bên kia khá ngạc nhiên. Mày bị sao vậy như mập? Một bạn nữ hỏi vẻ lo lắng, như cười ha hả, nói lớn, nghe tụi nó nói tao muốn mửa, thì vào toilet chứ sao? Ha ha, cả đám đứng cười rộ lên khiến bên kia bỉ mặt, mặt Huệ Chi đang chuyển từ trắng thành đo đỏ. Rất tức, nhưng phải giữ hình tượng thùy mị của mình mà. Từ phía xa có một nhóm nam sinh tiến lại gần, khoảng 12 người gì đó. Ai chọc gì Huệ Chi lớp này vậy? Một thằng có vẻ đại ca lên tiếng, ai là ai, mấy con nhỏ điệu chảy nước lớp mấy người kia một chuyện chứ bộ. Như nói, ca chút sợ hãi, tụi nó lớp 10A1 đó, con nhỏ lúc nãy thuyết minh, 10A1 thì sao, thì cũng là lũ ngu si thôi. Thằng đó tiếp, tụi mày vừa nói cái gì, quay mặt hướng về người vừa phát ra tiếng nói, ồ, là Long và phần đông nam sinh lớp nó, giờ hai bên như hai băng nhóm, thế lực ngang bằng nhau, bốn đứa nó nhìn nhau, đang chờ xem kịch hay, có giỏi thì 4 giờ ở lại sân vận động. Tụi tao tiếp, bên kia thách thức, bệnh gì cử, Long lớn tiếng, đám đông giải tán, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấp lộn chiều nay. 4 giờ chiều tại sân vận động trường TSPT Minh Đức. bốn đứa nó đều ca bỏ lỡ chuyện thú vị này. Hai bên đã đến đầy đủ, bên kia khoảng 13 đứa con gái và 17, 18 thằng con trai, có vẻ hung hăng và kênh kiệu lắm, bên nó cũng ca phải ít, hầu như cả lớp nó đều nhiệt tình hưởng ứng phong trào này, vì ai cũng ghét cái gì gọi là ghen ăn tức ở với người ta của cái lớp bên kia. Giờ tụi mày muốn sao? Long lớn tiếng hỏi, tuy là ca học võ nhưng Long có thân hình rắn chắc và lực lưỡng. Thích gì bên này cũng chiều, nếu đánh hội đồng thì hiệu trưởng sẽ biết, và ca còn gì thú vị, đầu đàn bên kia lên tiếng. Chứ giờ sao, ca lẽ ra coi mấy con nhỏ lớp mấp người đi biểu diễn thời trang à, như lớn tiếng. Giờ bên mày cử ra hai nam hai nữ, đánh với bên tao, bên nào thua thì từ nay gặp bên kia phải gọi là anh chị. Lớp nó có 8 nữ và 21 nam, nếu mà đánh hội đồng thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn nếu tay đôi thì ca biết có thắng nổi ca, như ném lao phải theo lao. Đành liều, sao, bên kia dục, được thôi, bỗng dưng hắn lên tiếng. Cũng lâu rồi tao ca đánh nhau, là Minh Hoàng, Giao Giao nhìn nó, như thể muốn tham gia vậy, dì tai nó, cô bảo, hai ông đó sao nay sung dữ dậy, lòng hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của hai bạn mới. Các cậu có đờ si ca, yên tâm, ngày mai tụi mình có đàn em theo hầu rồi, Minh Hoàng nheo mắt đầy tình từ khiến các nữ sinh bên kia choáng. Huệ Chi rất ca vui, cô ta thích hắn cơ mà, sao hắn lại hùa với lớp đó chống lại lớp cô. Hắn thậm chí ca nhìn lấy cô một cái, bên kia cử ra hai thằng lực lưỡng nhuộm hai màu tóc ra vẻ ăn chơi, đại ca lắm. Một là tên cầm đầu còn một là một nam sinh có vẻ điêu đứng. Còn nữ, bên kia tiếp, như mập định bước ra nghênh chiến thì, để tụi này, Giao Giao lôi nó bước ra. Rất phấn khởi, nhìn thân hình thon gọn của hai đứa nó, như mập lo lắng, hai bà có đờ si ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cố, để tôi là đờ si rồi. Giao Giao cười, tụi này sao có thể hèn nhát để hai ông kia cười vào mũi chứ? Giao Giao trỏ mắt qua bên phía hắn, như thách thức, trời, bạn dễ thương, hay bạn chuyển sang lớp tụi này học đi, tụi này sẽ ca để lòng chuyện này đâu. Phải đó, các nam sinh bên kia đang ra sức thuyết phục Giao Giao. Thôi các cụ, cháu mà qua đó học lại nhiễm cái bệnh óng ẹo của mấy hot girl bên đó thì đen lắm. Giao Giao mỉa mai, đừng có lắm mồm, hai con nhãi, để tụi này cho tụi mày biết tay. Hai nữ sinh to con bước ra ứng chiến, và, cuộc chiến bắt đầu, cách chương.